Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, nữ hài, đại nguy cơ. Nhắc nhở: Có thể tốn hao 1000 danh vọng thu hoạch được đông doanh trang điểm thuật LV. Mắc lâm thời cường hóa. Nhìn xem hệ thống bên trong nhiệm vụ nhắc nhở. Han Yu nghĩ nghĩ liền bắt đầu trưng cầu ý kiến hệ thống. Hệ thống, cái này cường hóa nói thế nào? Cái này cường hóa là nhiệm vụ viện trợ. Túc chủ có thể mở ra 1000 danh vọng thu hoạch được lâm thời cường hóa. Đồng thời bởi vì là lâm thời cường hóa, về sau mỗi ngày tiêu hao cũng chỉ cần 1000 danh vọng mỗi ngày. Bất quá lâm thời cường hóa giới hạn tại nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cường hóa biến mất, dạng này a. Han Yu sau khi nghe xong, ở trong lòng cân nhắc một chút, chính mình trước đó bởi vì Andy cùng Kevin lãng phí 14000 danh vọng mà hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài còn có 25000 danh vọng. Như vậy nếu như chính mình bắt đầu lâm thời cường hóa, mở ra ngày đó tăng thêm tiêu hao muốn 2000, về sau mỗi ngày 1000, chỉ cần tại 10 ngày tự mình hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chính mình liền không lỗ, mà lại chính mình đối với trang điểm không có chút nào hiểu. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng liền muốn hoàn toàn dựa vào Andy cùng Kevin. Không biết cái gì lúc nào tài năng hoàn thành, cho nên Han Yu quyết định cùng hắn lề mà lề mề. Không phải trực tiếp cường hóa nhanh lên kết thúc nhiệm vụ, chính mình liền có thể lại làm một đoạn thời gian cá ướp muối. Như vậy, hệ thống, mở ra lâm thời cường hóa đi. Sau đó Andy cùng Kevin liền thấy lúc đầu đang cùng hai người mình giao lưu Han Yu, đột nhiên liền nhắm mắt lại, giống như đang tự hỏi thứ gì. Hai người cũng không có quấy rầy Han Yu. Một lát sau, Han Yu hơi thích ứng một chút cường hóa. Cảm giác mình bây giờ đã hiểu rất nhiều mỹ trang kỹ xảo. Trước đó Andy cùng Kevin những tự mình đó xem không hiểu thao tác, hiện tại cũng minh bạch để làm gì ý. Tiếp lấy Han Yu liền đem ánh mắt phóng tới Nakajima Yuta trên mặt. Quan sát một hồi rốt cục phát hiện vừa rồi cảm thấy chỗ không đúng ở đâu. Đem trang điểm công cụ cho ta mượn một chút. Mặc dù không minh bạch Han Yu làm sao vậy, nhưng là Kevin vẫn là trong tay trang điểm bao đưa cho Han Yu. Sau đó hai người liền thấy Han Yu bắt đầu cho Nakajima Yuta tẩy trang. Oa, tiểu ca, ngươi làm gì? Chúng ta tân tân khổ khổ mới chuẩn bị xong hóa trang a. Đừng nóng vội, ta có chút ý nghĩ, thí nghiệm một chút, trang điểm ta cũng là hiểu một điểm. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng, dù sao vừa rồi ảnh chụp các ngươi cũng chụp qua. Han Yu động tác trên tay không ngừng đến trở về một tiếng. Thế nhưng là chúng ta ngại góc độ không tốt, không có bảo tồn a a. Không có việc gì, không có việc gì, cùng lắm thì lại hóa một lần mà thôi. Không dùng đến bao nhiêu thời gian. Gặp Han Yu vẫn như cũ làm theo ý mình dáng vẻ, Andy cùng Kevin chỉ có thể để Han Yu tiếp tục. Nhìn hắn muốn làm gì. Hóa tốt rồi, các ngươi nhìn một chút. Han Yu hoàn thành về sau, không còn cản trở Andy cùng Kevin ánh mắt, đem Nakajima Yuta mặt lộ ra cho bọn hắn nhìn. Ai, cảm giác so vừa rồi tốt rất nhiều. Đều là hướng nhược khí phương hướng trang điểm, nhưng là xem ra cảm giác hoàn toàn không giống a. Tiểu ca, ngươi làm sao làm được? Nhìn xem Nakajima Yuta hóa xong hóa trang về sau, rực rỡ tân sinh một cái khác khổ lỗ. Andy cùng Kevin không khỏi tán thưởng, mà Han Yu cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp liền nói với bọn họ chính mình cùng bọn hắn không đồng dạng thao tác địa phương. Các ngươi nhìn, hắn khóe mắt có một viên nước mắt nốt ruồi. Nhưng là các ngươi tại vừa rồi trang dung bên trong không để ý đến điểm này. Phải biết nước mắt nốt ruồi đối với chúng ta bây giờ cố gắng phương hướng là phi thường thêm điểm. Một điểm, thì ra là thế. A, ta đem hắn cái này nước mắt nốt ruồi cùng thanh xuân đậu sen lẫn trong cùng nhau. Liền nghĩ cho che rơi mất. Andy minh bạch là chính mình sai lầm. Ngượng ngùng sờ sờ chính mình không có tóc đầu. Mà lại hắn khóe mắt hướng phía dưới. chúng ta cũng hẳn là cường hóa đặc điểm này. Đồng thời con mắt không cần làm cho lớn như vậy. Loại này trang dung thích hợp liền tốt. Đồng thời, căn cứ từ mình LV, mắt cường hóa, Han Yu cho hai người từng chút đến vạch bọn hắn cần cải tiến đồ vật. Andy cùng Kevin cảm giác tại Han Yu trên thân thấy được sư phụ của mình. Tony thân ảnh của lão sư. Khụ khụ, các ngươi có đang nghe sao? Gặp hai người có chút thất thần. Han Yu ho khan một tiếng. À, có nghe, có nghe. Cái kia muốn giảng cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi nhìn nhìn lại. Thế là hai người kết hợp lời nói mới rồi lại quan sát một trận. Cái kia, ta có thể tự mình nhìn xem ta biến thành hình dáng ra sao sao. Làm nửa ngày mặc người ăn mặc búp bê. Nakajima Yuta gặp ba người giống như hoàn thành dáng vẻ. Liền lên tiếng đặt câu hỏi. Hắn hiện tại phi thường tò mò chính mình biến thành hình dáng ra sao. Ân, chờ một chút, quần áo không đúng. Thế là nhìn xuống, phát hiện Nakajima Yuta trên người bộ kia quần áo quá nam tính hóa. Cùng nhược khí trang dung khoác lên cùng một chỗ phi thường đến không hài hòa. Các ngươi có mang quần áo sao? Mang theo. Andy lập tức lại lấy ra một cái bao. Như vậy thì cho hắn thay đổi đi. Nhớ kỹ cái này trang dung đặc chất. Quần áo muốn thỏa đáng. Tốt. Thế là hai người bắt đầu đưa tay đi thoát Nakajima Yuta y phục. Uy, chỉ là trang điểm mà thôi. Vì cái gì còn muốn cởi quần a? Trong tay ngươi cầm chính là váy đi. Đồng học, đây là Scotland váy dài. Là cho nam nhân xuyên. Kevin cùng Han Yu học được. Nói dối mở miệng liền đến. Ta đọc sách nhiều. Ngươi không lừa được ta. Không muốn. Yamed, ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương, hoàn mỹ. Bởi vì Andy cùng Kevin thô bạo động tác, Nakajima Yuta quần áo trên người có chút lộn xộn đẹp, mà lại nhược khí hệ trang dung phối hợp trên mặt sắp khóc lên biểu lộ. Ba người đều trợn mắt hốc mồm đến vỗ tay biểu thị lần này hành vi phi thường thành công. Nếu không phải trước mắt người này chính là mình tự tay làm ra cái dạng này. Han Yu trong lòng hận không thể lập tức đem Nakajima Yuta ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Tiểu huynh đệ, đừng khóc, về sau hội hảo hảo. Andy đã đi đầu một bước ôm Nakajima Yuta. Sờ lấy đầu của hắn an ủi. Andy, nhìn về phía Andy, Kevin ngữ khí không phải rất tốt. À, thật có lỗi. Sư huynh, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Andy kịp phản ứng xấu hổ đến sờ sờ đầu. Chạy tới lấy lòng Kevin. Hừ, được rồi. Kevin chính mình cũng thiếu chút hành động. Cũng không tốt nói cái gì. Sau đó liền lấy ra điện thoại chụp ảnh ghi chép. À, đã trễ thế như vậy. Ta phải mau về nhà đi. Nơi này liền giao cho các ngươi. Han Yu đột nhiên phát hiện sắc trời biến thành đã khuya. Nhớ tới Sagiri đang ở nhà bên trong chờ mình trở về nấu cơm. Liền tranh thủ thời gian cùng hai người lên tiếng chào hướng nhà chạy tới. Chờ một chút, tiểu ca, chúng ta còn có chút vấn đề a. Hai người còn muốn cùng Han Yu nghiên cứu thảo luận một chút trang. Điểm sự tình, vội vàng cầm túi đeo lưng lên hướng Han Yu đuổi tới. Cho nên, các ngươi trước tiên đem ta thả a. Nakajima Yuta nhìn xem quên chính mình còn bị trói chặt, tự tiện chạy mất ba người, khóc không ra nước mắt. Có ai không? Có ai không? Cứu mạng a! Trong hẻm nhỏ quanh quẩn Nakajima Yuta kêu gọi. Đại ca, người nghe, còn muốn có người đang gọi. Một đám thiếu niên bất lương đi ngang qua cái hẻm nhỏ nghe được. Nakajima Yuta có khí vô lực la lên. Dừng bước. Giống như xác thực có người đang gọi. Loại địa phương này, chúng ta đi xem một chút. Nếu như Han Yu tại nơi này, liền sẽ phát hiện bọn này thiếu niên bất lương chính là mình ban đầu ở Seven Miss gặp phải mấy người kia. Mà bây giờ bọn này không phu quân năm lão đại, cảm thấy mình mấy người tương đối nhiều, mà lại cũng có chút hiếu kỳ, liền mang theo mọi người cùng nhau hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Có ai không? Mau tới giúp ta một chút. Nakajima Yuta nghe được có tiếng bước chân hướng chính mình đi tới. Vội vàng kêu lên. Kết quả phát hiện tiến đến một đám người. Mà lại vừa vặn đám người này chính là trong trường học khi dễ chính mình đám kia thiếu niên bất lương. Lập tức có loại dự cảm bất tường. Mà thiếu niên bất lương nhóm tiến đến về sau. Phát hiện lại là một cái xem ra nhu nhu nhược nhược siêu cấp đáng yêu nữ hài tử bị trói lên. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Khi một đám thiếu niên bất lương gặp được một cái bị trói lên đáng yêu nữ hài tử. Sẽ phát sinh cái gì đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.